Ngạo Thế Đan Thần, chương 2699, Phi Hành Đạo Mạch. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Vạn Đạo Lăng Mộ còn cần một năm mới mở ra. Ở bên trong cũng có thể tìm được hy hữu Pháp Tắc Châu. Trầm Tường nếu là muốn tu luyện Pháp Tắc Không Gian Đạo Mạch, hắn có thể không chờ được đến Vạn Đạo Lăng Mộ mở ra. Bởi Vạn Đạo Lăng Mộ vô cùng nguy hiểm. Nếu như không thể tu luyện ra pháp tắc không gian, hắn cũng không có ý định đi vào chịu chết. Dĩ vãng hắn có thể lấy rất thấp tu vi ở các loại hiểm địa bên trong tiếp tục sống sót. Đại đa số đều là dựa vào pháp tắc không gian lực lượng. Vì lẽ đó hắn nhất định phải tu luyện ra không gian đạo mạch mới đi tới Vạn Đạo Lăng Mộ. Trầm Tường cùng nhị lão nói chuyện phía một quãng thời gian. Liền đi luyện đan, hắn hiện tại đã có hai cái hợp tác đồng bọn, hắn cần luyện chế đan thì càng nhiều, hơn nữa hắn cũng gấp suy nghĩ tu luyện ra không gian đạo mạch. Trước cứu Giang Tư Mỹ thời điểm, nếu như có thể sử dụng lực lượng không gian, khi đó hắn cũng sẽ không bị thương, còn có thể phi thường thuận lợi cứu Giang Tư Mỹ. Trầm Tường ở trong mật thất luyện đan. Nguyên bản mỗi ngày có thể luyện chế 20.000 hạt thiên hồn kim đan. Hiện tại nhưng là có thể luyện chế 3 vạn hạt, 10 ngày hạ xuống, chính là 30 vạn hạt. Thái Bảo tới lấy đan thời điểm, cũng rất là kinh ngạc. Nguyên bản hắn cho rằng loại này đan không muốn cố mạch thần đan nhiều như vậy. Trầm Tường bán cho Thái Bảo 15 vạn hạt, Thái Bảo sẽ chuyên thụ cho hắn cửa hàng. Bắt được tiền hàng sau khi lại cho Trầm Tường đạo tinh. Đồng thời Trầm Tường cũng cho bọn hắn một ước ngũ, để bọn họ đi mua tái sinh pháp tắc châu. Chủ yếu là Giang Tư Cảnh hiện tại trồng trọt dược liệu độ theo không kịp. Thiên hồn kim đan dược liệu cần thiết là nhiều phân, hơn nữa cấp bậc hơi cao hơn, có nhất định trồng trọt độ khó. Nếu là Giang Tư Cảnh có thể tu luyện ra tái sinh pháp tắc, độ liền có thể càng nhanh hơn. Thái Bảo bọn họ nhị huynh đệ đi rồi. Được thông báo Phượng Như Tuyết cũng tới lấy đan. Lần trước bọn họ Phượng Hoàng Sơn Trăng cũng chỉ là từ Trầm Tường trong tay bắt được 20.000 hạt mà thôi. Ở tại bọn hắn khu vực kia rất nhanh sẽ bán xong. Có thể nói là cung không đủ cầu. Phượng Như Tuyết lần này ăn mặc màu đỏ rực quần dài. Xem ra vô cùng đỏ tươi quý khí. Cái kia trứng ngỗng trên mặt mang theo nhàn nhạt nụ cười quyến rũ. Làm cho người ta một loại nóng bỏng mà mê hoặc cảm giác. Phượng cô nương, cũng thật là đúng giờ. Lần trước những kia thiên hồn kim đan bán đến như thế nào? Trầm Tường thưởng thức Phượng Như Tuyết diễm đẹp. Cười hỏi, Trầm Đại Sư, gọi ta Như Tuyết là được. Phượng Như Tuyết nhẹ nhàng nở nụ cười. Cái kia 20.000 hạt thiên hồn kim đan rất nhanh sẽ bán xong. Ta cùng Thanh Tước cũng nhân cùng ngươi hợp tác, được Sơn Trang một ít trưởng bối tán thưởng, Như Tuyết phi thường cảm kích Trầm Đại Sư, cũng đừng gọi ta có gì Đại Sư, gọi ta Trầm Tường liền có thể, ngược lại chúng ta xem ra đều là cùng thế hệ. Trầm Tường cười hắc hắc nói, nhanh tọa, nói, hắn cho Phượng Như Tuyết xót trà thủy, Thanh Tước công tử đây, hắn ngày hôm nay làm sao không có tới nha. Trầm Tường hỏi, hắn khá bận, vì lẽ đó ngày hôm nay không thể tới. Xin hãy tha lỗi, Phượng Như Tuyết nhìn thấy Trầm Tường cho nàng châm trà, cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Trầm Tường luyện đan lợi hại như vậy, nhưng là nàng phi thường tôn kính. Vị kia Tư Mỹ cô nương đây, ngày hôm nay làm sao không nhìn thấy nàng. Phượng Như Tuyết sóng mắt lưu động, nhìn chung quanh, thấp giọng hỏi, nàng ở bế quan tu luyện đây. Tìm nàng có chuyện gì sao? Trầm Tường hỏi, chỉ là muốn cùng nàng nói chuyện phiếm. Nàng có vẻ như đối với nơi này thế lực phân bố hiểu rất rõ. Hẳn là làm rất nhiều điều tra đi. Phượng Như Tuyết khinh nhấp một miếng trà. Đó là đương nhiên, Mỹ Mỹ nàng xác thực rất chịu khó. Chờ nàng đi ra ta cùng nàng nói một tiếng. Trầm Tường nói, đúng rồi, Tư Mỹ cùng Tư Cảnh là sinh đôi tỉ muội. Tư Cảnh thật giống cũng cùng với ngươi đi. Phượng Như Tuyết lần trước đến liền không nhìn thấy Giang Tư Cảnh. Nàng đối với Trầm Tường cũng làm một ít điều tra. Chỉ tra được Trầm Tường cùng hai anh em sinh đôi này quan hệ tỉ muội rất tốt. nàng phụ trách trồng trọt dược liệu đây. Cũng khá bận, Trầm Tường nói, các nàng thật là ngươi hảo giúp đỡ. Dung mạo xinh đẹp, lại rất có bản lĩnh. Phượng Như Tuyết có chút ám muội cười nói. Trầm Tường lấy ra một cái túi đựng đồ, cười nói, Như Tuyết ngươi cũng rất mạnh mà. Bản thân là Phượng Hoàng không nói, còn dài đến xinh đẹp như vậy. Trầm công tử quá khen. Như Tuyết tuy là Phượng Hoàng, nhưng như Trầm công tử người như vậy bên trong Chi Long ở chỗ này. Ta chỉ là một con tiểu tước. Phượng Như Tuyết cười duyên tiếp nhận Trầm Tường đưa tới túi chứa đồ. Nàng nhìn một chút, hơi hít một hơi, 15 vạn hạt nha. Trên người ta có thể không mang có nhiều như vậy đạo tinh. Phượng Như Tuyết có chút kinh hoàng. Nàng cho rằng Trầm Tường lần này chỉ là mấy vạn hạt mà thôi. Mà nàng có thể thuyên chuyển đến đạo tinh cũng không phải rất nhiều. Không có chuyện gì, ta cùng Thái Thị Nhị Lão bọn họ hợp tác thời điểm. Đều là chờ bọn hắn qua tay sau khi lại thu lấy đạo tinh. Ngươi sau đó thứ tới lấy đan thời điểm, lại mang đến cũng không muộn. Ta tin được ngươi, Trầm Tường cười nói. Phượng Như Tuyết ám thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng lo lắng sẽ thất thố, cũng không nghĩ tới Trầm Tường sẽ hào phóng như vậy, có thể trước tiên hàng sau khoản, này chứng minh Trầm Tường có thể phi thường tín nhiệm nàng. Trầm công tử, Như Tuyết nhất định sẽ mau chóng qua tay cho chúng ta Phượng Hoàng Sơn Trang cửa hàng. Nhanh chóng đem đạo tinh thanh toán cho ngươi, Phượng Như Tuyết nói. Bây giờ lấy không Trầm Tường nhiều như vậy thiên hồn kim đan. Nàng cũng có chút không dễ chịu. Phượng Như Tuyết tiến thân đang muốn cáo biệt. Trầm Tường vội vàng nói. Đừng nóng vội mà, ta còn muốn cùng Như Tuyết người nhiều tâm sự đây. Phượng Như Tuyết trái lại không nghĩ tới. Mặt một đỏ, sau đó lại ngồi xuống. Trầm Tường đối với nơi này Phượng Hoàng vẫn là rất tò mò. Vì lẽ đó hắn cả nghĩ quá rồi giải hiểu rõ. Như Tuyết, ngươi có phải là thật hay không có thể biến thành một con đại Phượng Hoàng? Sau đó phi hành trên không trung, Trầm Tường một mặt tò mò hỏi. Phượng Như Tuyết khẽ mỉm cười, gật gật đầu, đúng, có điều ta rất ít biến thành Phượng Hoàng. Lần gần đây nhất biến, đã là hơn 10 năm trước sự tình, nếu là Trầm công tử muốn nhìn. Ta hiện tại cũng có thể liền cho ngươi xem, này cũng không cần, ta trước đây cũng đã gặp Phượng Hoàng, chỉ có điều không phải ở chỗ này. Trầm Tường vội vã phất tay, nếu là nàng biến thành Phượng Hoàng, nhất định sẽ gây nên không nhỏ động tĩnh. Hắn cũng không muốn như vậy rêu rao, đã gặp ở nơi nào, những nơi khác nếu là cũng có Phượng Hoàng, vậy cũng là phi thường hiếm thấy. Phượng Như Tuyết đối với này rất là kinh ngạc. Bởi căn cứ nàng hiểu rõ, những nơi khác rất ít sẽ có Phượng Hoàng, Trầm Tường gặp qua không ít long, nhưng Phượng Hoàng quả thật rất ít từng thấy, cũng chỉ có Tuyết Oánh cùng cha nàng mà thôi. Ở quê hương của ta, cũng không phải ở thần hoang bên trong, Trầm Tường cảm thấy Phượng Như Tuyết nhất định có thể rõ ràng đó là một cái ra sao địa phương. Hóa ra là hạ giới, vậy thì càng thêm ít có. Không biết Trầm công tử đối với cái kia Phượng Hoàng có gì hiểu rõ. Nếu là giải rác ở những nơi khác Phượng Hoàng, cũng có thể trở về nơi này đến. Chúng ta Phượng Hoàng Sơn Trang hẳn là duy nhất Phượng Hoàng tụ tập địa. Phượng Như Tuyết liền vội vàng nói. Kha kha, cái kia Phượng Hoàng nhưng là ta một cái thê tử. Ta đối với nàng trái lại hiểu rõ. Chỉ là nàng thực lực bây giờ còn có chút không đủ. Vì lẽ đó từ hạ giới đi tới nơi này nhi tương đối nguy hiểm. Trầm Tường không khỏi hồi tưởng cùng Tuyết Oánh miên triền từng hình ảnh. Khi đó còn có Cơ Mỹ Tiên, nhớ tới cái kia tươi đẹp hình ảnh. Trong lòng hắn không khỏi thở dài. Hắn đã đi tới thần hoang, muốn trở lại cũng không biết muốn đến khi nào. A Trầm công tử thực sự là lợi hại, có thể có Phượng Hoàng làm vợ. Phượng Như Tuyết có chút bất ngờ. Nàng còn tưởng rằng Trầm Tường người phụ nữ bên cạnh chỉ có Mỹ Cảnh tỉ muội. Đó là, Như Tuyết, ngươi có phải là trời sinh thì có phi hành đạo mạch? Trầm Tường đột nhiên chăm chú hỏi, đây mới là hắn lưu lại Phượng Như Tuyết trọng yếu nguyên nhân. Cách chương.